Xấu ca nhi làm ruộng ký. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả A lau mặt một cái, cũng bắt đầu gia nhập trong đó. Nhiều người sức mạnh cũng là lớn hơn. Mười mấy đại hán đồng thời dùng sức, dùng nửa canh giờ mới đưa khối cự thạch này cấp xếp đến một bên. Lý Trường Phong mệt thở hồng hộc, cương nghị trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Đá tảng bị rời đi, Lý Trường Phong cũng không dám quay đầu lại. Hắn sợ nhìn đến tự mình để ở trong lòng nhọn người không hề sinh lợi nằm trên đất. Ô, chuyện gì thế này? Ngụy lão nhị nhìn đá tảng rời địa phương không hiểu nói. Lý Trường Phong thân thể cứng đờ, đặt ở trên tảng đá tràn đầy huyết làm vết sẹo tay nắm chặt lại. Hoàn hảo, hoàn hảo. Tạ A Qua lại dụi mắt một cái, chỉ sợ chính mình không thấy rõ. Nghe đến Tạ A kia thở phào nhẹ nhõm ngữ khí, Lý Trường Phong quay đầu lại, nhìn về phía nơi đó. Sau một lúc lâu hắn ngã quỵ ở mặt đất, không có ai. Kích động nước mắt từ Lý Trường Phong trong hốc mắt nhỏ xuống trên đất bên trong. Chậm rãi không gặp, không có ai. Vậy có phải hay không nói rõ Hứa Thanh bọn họ còn rất tốt? Không có có chuyện, bên trong chính cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhưng là đem chỗ này đều cấp lật tung. Ngoại trừ có chút gà còn có một đầu heo huyết nhục bên ngoài, liền không có phát hiện cái khác thịt. Thể, Hứa Thanh nhà bọn họ phía sau núi chỉ có thạch trồng cùng rừng cây. Muốn là nói là bị nước trôi đi, cái này ngược lại cũng đúng không có khả năng. Lý Trường Phong tự nhiên cũng chú ý tới này đó. Thế nhưng làm cho hắn càng để ý là, hắn phát hiện bị đá tảng đập hủy tủ quần áo bên trong cũng không có hắn và Hứa Thanh. Còn có đoàn đoàn quần áo. Đây không phải là thường kỳ quái, bởi vì cái này tủ quần áo thượng Lý Trường Phong là đặc biệt vì Hứa Thanh làm. Mặt trên còn có hắn khắc ký hiệu. Mà của người nhà quần áo cũng đều đặt ở cái này trong tủ treo quần áo. Mà bây giờ nhưng không có một khối Lý Trường Phong quen biết đồ vật. Cho dù là vải vụn đều là không có. Đó chỉ có thể nói trong tủ quần áo bị người cầm đi. Mà người này, Lý Trường Phong con ngươi sáng ngời, sẽ chỉ là Hứa Thanh chính mình. Mau dậy đi, xử lý hạ vết thương. A Thanh không có việc gì. Tạ A Thúc cùng Ngụy lão nhị đem Lý Trường Phong cấp nâng dậy thân tới khuyên nói. Không có chuyện gì, cảm ơn các ngươi. Lý Trường Phong đối mọi người ở đây sâu sắc cúi người chào nói. Này có cái gì, sao đều là một cái thôn. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Mọi người chúng ta bạn bè tái đến hậu sơn siêu tầm siêu tầm. Thanh ca nhi cùng hài tử nhất định sẽ không đi quá xa. Bên trong chính lớn tiếng nói, mọi người gật gật đầu, bắt đầu hướng trên núi phân công nhau tìm kiếm đi. Lý Trường Phong tự nhiên không thể dừng lại nghỉ ngơi cho khỏe. Không có tìm được Hứa Thanh, hắn một khắc cũng không có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Tạ A là kéo cũng kéo không được, nhìn Lý Trường Phong không ngừng mà hướng phía trước sải bước đi tới. Tạ A vội vã đi theo. Hắn cũng muốn đi tìm mới có thể yên tâm. Lý Trường Phong nghe đến phía sau tiếng bước chân, xoay người nói, Tạ A, ngươi cho rằng chỉ ngươi không tĩnh tâm được A. Ta không có nhìn A Thanh còn có bánh bao, cũng một khắc không thể an bình. Tạ A nói, Lý Trường Phong dừng một chút, ta vẫn như cũ biết đến, cho nên thỉnh Tạ A liền ở trong thôn chờ được không? Ta sợ A Thanh trở về, cùng chúng ta thác khai. Tạ A vỗ ót một cái. Thật là, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Hành, vậy ta liền ở trong thôn chờ. Ngươi sớm chút trở về. Chú ý trên tay thương thế. Lý Trường Phong gật gật đầu. Về sau sơn đi, sắc trời dần dần tối tăm lên. Tuy nói là năm tháng thiên, nhưng là cũng chỉ là ngừng một ngày vũ. Trên đất nước đọng, trên đường bị gió vũ cấp thổi ngã nhỏ nhắn cành cây, cũng làm cho người hành đi có bao nhiêu chút chậm chậm. Mọi người vây quanh đại phía sau núi ngoại vi xoay chuyển vài vòng, không nghe Hàm Hứa Thanh tên, lại vẫn không có được đến đáp lại. Ngày này tối sầm, không thể tái đi vào. Ta sáng mai tiếp tục đến. Bên trong chính đạo, hắn không thể không nhìn chung đoàn người tính mạng. Này ban đêm trong núi súc sinh không phải là dễ trêu. Trong ngày thường đại gia cũng là phía bên ngoài nơi qua lại. Tình cờ đi vào sâu đậm một điểm săn thú. Thế nhưng đó cũng là ban ngày. Đa tạ các vị, Lý Trường Phong cùng mọi người đồng thời trở lại bên dưới ngọn núi Hứa gia sau nói. Khách khí cái gì, ngày mai đoàn người tiếp tục tìm. Mọi người đi rồi, Tạ A Thúc thấy Lý Trường Phong chưa cùng thượng. Có chút kỳ quái, Trường Phong, làm sao không đi a? Không phải nói đi nhà chúng ta thích hợp một chút sao? Hứa gia đã hoàn toàn không thể ở, Lý Trường Phong gật gật đầu. Đợi một chút liền đến, ta nhìn lại một chút có hay không có cái gì đồ vật hạ xuống. Ngài đi trước đi, được, vậy ngươi nhanh lên một chút, ngày này cũng không chậm. Tả A Thúc không nghi ngờ hắn, dặn dò một câu Lý Trường Phong liền đi theo người trước mặt đi. Lý Trường Phong thấy mọi người đã tiến vào cuối thôn sau, liền nhanh chóng đến tới hôm nay phiên ra tới một thanh loan đao nơi. Cầm lấy đao đeo ở hông, sau đó liền móc mấy cái làm ra củi lửa, liền vội vội vàng vàng lại đi tới đại phía sau núi đi vào. Vừa vào phía sau núi, này tầm mắt chạm đến địa phương liền càng thêm mờ tối. Lý Trường Phong từng tiến vào mấy lần, biết ra vây bên trong nơi nguy hiểm cũng không lớn, liền đi có chút khoái, nếu như Hứa Thanh muốn trốn cũng sẽ không mang theo hài tử đi quá xa. Huống hồ hắn còn có 7 tháng thân thể. Lý Trường Phong đem đuốc nhen lửa, cẩn thận nhìn dưới chân, chỉ lo đổ vào một điểm vết tích. Dưới chân bùn đất tuy rằng bị nước mưa phao có chút xốp, thế nhưng động vật vết chân vẫn có thể phân biệt ra. A Thanh, bánh bao, Lý Trường Phong khinh đè lên tiếng nói một đường kêu, một đường nhìn chung quanh vết tích. Ban đêm không thể gọi quá lớn tiếng, không phải không biết hội dẫn ra cái gì đến. Đây là gà rừng chân ấn, đây là xà hình dáng, đây là lợn rừng, đây là... Lý Trường Phong ngừng lại, ngồi xổm người xuống. Đây là lang, vẫn là cẩu. Lý Trường Phong đưa tay ra đem ấn có dấu vết bùn đất niêm một chút lên, đặt ở chóp mũi ngửi một cái. Là cẩu, hơn nữa còn là hắn quen thuộc nhất cái kia thối cẩu. Lý Trường Phong khó nén kích động, đứng lên, cùng cẩu vết chân liên tục đi một quãng thời gian, phát hiện một đôi chân người. Lý Trường Phong vui vẻ, không có chú ý tới chu vi, mới vừa cùng dấu chân kia đi bất quá 2 bước, liền bị một bên đột nhiên lao ra một vệt bóng đen cấp ngã nhào xuống đất. Đuốc bị suất ở một bên, rất nhanh liền bị trên đất nước đọng cấp ướp dập tắt. Lý Trường Phong trước mắt một mảnh ám hắc, xông vào mũi chính là một luồng làm cho hắn buồn nôn mùi tanh. Hắn ra sức cùng trên người gì đó làm kháng địch, vậy mà hắn càng dùng sức, trên người xúc sinh thì càng hưng phấn. Lý Trường Phong ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là nhìn thấy một đôi tham lam mà lại đói bụng ánh sáng xanh lục bên trong. Là lang, Lý Trường Phong cả kinh, vội vã nghiêng đầu tránh né sói đói miệng rộng, giơ chân lên đến đem nhào ở trên người hắn sói đói cấp hung hăng đá ra ngoài. Sói đói không hề phòng bị đá phải ở một bên. Kim đâm 2 lần, bò dậy, Lý Trường Phong đá đau đớn nó. Lúc này nó đối Lý Trường Phong phát ra một loạt gầm nhẹ. Lý Trường Phong hít sâu một hơi, chấn định lại, cầm lấy bên hông loan đao, dùng sức nắm chặt, đã thấy đối diện sói đói cặp kia xanh biếc mắt càng thêm hưng phấn. Lý Trường Phong cúi đầu vừa nhìn, tay của chính mình bởi vì dùng sức đem nguyên bản đã khô cạn chút vết thương liền cấp nứt ra rồi. Mùi máu tanh tỏa ra trên không trung, chẳng trách cái kia sói đói như vậy hưng phấn. Liền tại kia sói đói rốt cuộc không nhẫn nại được xông lên trong nháy mắt, Lý Trường Phong cũng phất lên trong tay loan đao, bánh bao cũng không có đi xa, liền tại cửa động khẩu đi vòng vo vài vòng, chơi một hồi bùn, liền cùng Tiểu Bảo trở lại trong động. Nho nhỏ hắn nhớ tới Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong nhiều lần nói qua. Phía ngoài chính là ẩm ướt thời điểm, sẽ không làm cho hắn ra ngoài chơi. Hắn liền nho nhỏ chơi một hồi bùn, hẳn là không sự đi. Bánh bao trở lại lỗ nhỏ, thấy Hứa Thanh vẫn không có tỉnh. Tiểu Trủy liệt khai nở nụ cười, chạy tới ca ca Hứa Thanh sau, liền ở một bên tự ngu tự nhạc lên. Mãi đến tận bánh bao đói bụng, Hứa Thanh vẫn không có tỉnh. Bánh bao liền thân thủ đẩy một cái Hứa Thanh, thấy Hứa Thanh không có phản ứng, liền kêu lên, a, bánh bao đói bụng, a. Bánh bao thấy Hứa Thanh còn không phản ứng hắn, liền duỗi ra bẩn thỉu tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm Hứa Thanh vểnh cao mũi. Đây là Lý Trường Phong gọi Hứa Thanh rời giường tư thế. Nho nhỏ bánh bao vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Mũi truyền tới nghẹt thở làm cho hôn mê Hứa Thanh không khỏe nhíu mày. Bánh bao thấy Hứa Thanh nhíu mày, lập tức lớn tiếng kêu lên, a a, bánh bao đói bụng. Hứa Thanh mở mắt ra, vào mắt là mơ hồ một mảnh, hắn đầu quá hôn mê. Bánh bao ngoan, à, lập tức cho ngươi làm ăn. Bánh bao lập tức ngoan, hoàn thu thập quá miệng nhỏ hôn một cái Hứa Thanh. Nguyễn Tử mà mang ướt át xúc cảm nhượng Hứa Thanh ánh mắt từ từ thanh minh. Cảm ơn ngươi, bánh bao, cảm ơn ngươi đánh thức ta, nhượng ta biết mình còn có trách nhiệm. Hứa Thanh đẩy lên thân thể, ngồi dậy, chờ trong đầu cảm giác hôn mê tản đi một ít sau, mới cấp chính mình cùng bánh bao đơn giản là một vài thứ đến ăn. Hứa Thanh một điểm cảm giác đói bụng đều không có, thậm chí có chút buồn nôn, nhưng là hắn nhất định phải ăn một chút gì, không phải đứa nhỏ trong bụng làm sao chống đỡ xuống. Ăn qua đồ vật, Hứa Thanh xem đoàn đoàn quần áo dính nê, liền muốn cho hắn đổi lại, ở trên không gian cầm quần áo sau, hắn đột nhiên thoáng nhìn một cái làm cho hắn lãng quên hồi lâu. Hiện tại lại vô cùng trọng yếu đồ vật, xích linh chi, Hứa Thanh vẫn luôn đặt ở trong không gian, ngược lại là đem nó quên, mặc dù là linh chi bên trong thấp nhất loại một loại, nhưng là cũng là có thể nhượng Hứa Thanh thân thể khá hơn một chút dược liệu. Hứa Thanh hiện tại đã là 7 tháng bụng, mấy ngày nay thân thể hắn liền là có chút hư nhược thời điểm. Vừa vặn có thể dùng, Hứa Thanh là thừa dịp bánh bao đi cấp con lừa uy đồ vật thời điểm tiến vào không gian. Chờ hắn cầm quần áo cùng xích linh chi đi ra thời điểm, bánh bao đều vẫn không có tiến vào đây. Hứa Thanh đẩy ra một phần nhỏ xích linh chi bỏ vào trong nồi, rót nữa vào chút linh tuyền. Linh chi là vật đại bổ, hắn mặc dù có chút suy yếu, nhưng là mang thai phu, cho nên không thể ăn quá nhiều. Linh tuyền Hứa Thanh tuy rằng không biết tại sao đối với mình không có bao nhiêu chỗ dùng, nhưng là hắn vẫn là đảo một chút đi vào. Bánh bao uy xong con lừa sau, liền tiến vào lỗ nhỏ. Hứa Thanh cho hắn thay xong sạch sẽ quần áo, làm cho hắn ngủ một hồi. Phía ngoài trời đã tối rồi, hài tử ngủ nhanh, không đến bao lâu liền đang ngủ. Hứa Thanh nhìn trời bên ngoài, nổi lên một ít ánh sao, xem ra thiên muốn bắt đầu tình lãng. Hứa Thanh nắm lấy nhìn uống thuốc thang, ngày mai sáng sớm hội không sẽ khá hơn một chút, sau đó là có thể mang theo bánh bao xuống núi đi. Hết mưa rồi, cũng không biết Trường Phong bọn họ bị thả trở lại chưa. Cách chương.